Anh Sang xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh sẽ đó quay trở lại đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sang sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Quỳnh đã vô tình phát hiện ra Dũng đi vào khách sạn với một cô gái lạ. Liệu rằng có phải là Dũng ngoại tình hay không? Và cũng ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Trong khi đó giờ đây thì tình cảm ở Dũng dành cho Quỳnh dường như đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Chúng ta có quyền nghi ngờ về điều đó. Bên cạnh đó, ở tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện chứng kiến rất nhiều những mâu thuẫn cũng như là những xung đột xảy đến trong mối quan hệ giữa hai người. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng họ sẽ làm cách nào để vượt qua điều đó. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dầu vào 12 giờ mỗi buổi trưa đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngay sau khi xuất viện thì Dũng đi Pháp công tác 3 tháng. Tôi và con được một tay mẹ chồng chăm bám. Thậm chí, lo rửa cho tôi thì bà cũng làm. Và lại còn mua thuốc lá cho tôi để ngâm thải độc, giúp xe khít. Bà đúng thật là tâm lý. Con của tôi từ bé đã được ở riêng. Bởi vì bé bú sữa ngoài, không ti mẹ, nên tôi cũng đã mất sữa. Tôi và anh ta không nói chuyện từ sau vụ ở khách sạn. Anh ta không giải thích, cũng không nói gì thêm. Hàng ngày thì mẹ chồng nẹt bụng tôi rất chặt, thuê thầy về dạy tôi tập để giảm mỡ thừa sau sinh. Dù con chỉ mới được 3 tháng, nhưng mà tôi không hề bị xồ xề. Tất cả là nhờ người mẹ chồng tuyệt vời này đấy. Mẹ à, con cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ luôn đối tốt với con. Một tay mẹ chăm cháu, con cảm thấy con đúng thật là nhàn dối. Có gì đâu con, cháu mẹ không chăm thì ai chăm đây? Bây giờ thằng bé chỉ ăn ngủ, trộm vía là mẹ mừng lắm rồi. Hai vợ chồng con lại làm sao á? Không có đâu à? Thế làm sao mà qua được mắt mẹ? Nó không gọi về thì con cũng không gọi đi á. Cả hai đứa đều ngang bướng như nhau. Tôi đi lên phòng, chống trải. Rồi thì tôi lại mang gối sang nằm cùng với con. Tay để nôi rồi ngủ bên cạnh. Điện thoại reo lên, là anh trai của tôi gọi. Quỳnh à, anh bị thu nhà rồi. Mẹ và anh đặt lỡ quá tay, cắm sổ đỏ, thế nên bây giờ em giúp mẹ và anh lần cuối đi. Em làm gì có tiền nữa? Thì em không có, nhưng mà chồng em có. Cứ mượn tạm nó đi. Mượn bao nhiêu lần rồi? Có lần nào trả được đâu. Anh và mẹ tự làm tự chịu đi. Nói rồi thì tôi tắt máy. Anh trai nhắn tin. Còn bàn thờ của bố, thế em nỡ lòng nào để cho người ta hất ra đường á? Đọc đến đây, tôi ôm đầu suy nghĩ về cuộc sống. Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Tôi nhắn lại. Bao nhiêu? Em để dành được tầm khoảng 50 triệu. Điền á? 50 triệu không đủ lãi. Mẹ và anh cắm 800. Bây giờ lãi gần cả tỷ rồi. Tôi nghe xong thì chán, không buồn nhắn lại. Buồn mà. Bây giờ thì mẹ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để không cần phải suy nghĩ mệt mỏi như vậy nữa. Tôi ngồi cạnh nôi rồi ru con ngủ. Ai đó ở đây. Tôi mở mắt ra, Dũng đang quàng áo lên người của tôi. Anh về rồi á? Ừ, anh vừa về. Con ngoan không em? Tôi không trả lời mà quay đi. Anh ta ôm lấy tôi. Sao thế? Không nhớ anh á? Anh thì thiếu gì cô để nhớ. Tôi chỉ là một đốm nhỏ trong vết đốm lớn đó thôi. Hầm á? Thế buổi tối vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé. Không, Tôi có con nhỏ, không đi đâu cả. Thế có mẹ lo rồi. Nhưng mà anh thiếu gì gái đâu. Dù tôi làm gì? Em đừng có được đà nhé. Em đang làm anh mất kiên nhẫn dần với em đấy. Thế theo anh, nhìn thấy cô gái khác đi với chồng vào khách sạn thì phải vui á? Em lại nghĩ đi đâu vậy? Đó chỉ là bạn thôi, có gì đâu. Sao mà cứ đưa đến khách sạn thì là phải có ý gì á? Em học cái kiểu ăn nói như vậy từ bao giờ đấy? Kìa con, chồng mới về, để cho nó nghỉ ngơi, có gì tối nói. Thế hai đứa xuống ăn đi, to tiếng ở đây, bụng nó dày đấy. Xuống ăn đi con. Con không ăn đâu. Cô ta càng ngày càng hư như vậy, cũng do mày nuông chiều đấy. Anh nói gì cơ? Tôi hư điểm nào chứ? Anh ta giơ tay lên. Dũng! Thôi đi con. Quỳnh à, một điều nhìn chiến điều lành mà con. Được. Anh định đánh tôi á? Anh đánh đi. Anh ta thở dài. Rồi thì tôi chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Anh ta đi đến gõ cửa. Này, mở cửa ra, nói chuyện đi. Không đâu. Anh định đánh tôi á? Mở ra nhanh lên. Mẹ chồng tôi gàn lại. Kìa con, để cho thằng bé ngủ. Chết tiệt, cô mở ra ngay. Nói xong thì anh ta bỏ đi. Quỳnh ơi, mẹ đi con, mở cửa đi. Tôi nghe tiếng của mẹ thì mở cửa ra. Con ơi là con, sao mà con dài như vậy? Đàn ông, nó nóng thì phải kiềm hãm lại. Lúc có hai người thù thì nói thì không có thiệt. Mẹ, đúng thật là không ngờ. Anh ta định đánh con đấy. Định đánh, chứ đã đánh đâu. Nó giơ tay để nạt con thì sao? Thôi xuống ăn cơm đi. Mẹ, anh ta có cô khác. Thảo nào, con có bầu. Anh ta không quan hệ, cũng không hề đòi hỏi gì cả. Có lẽ là anh ta toàn đi ngoài cả thôi. Con sao vậy? Tụi con không tin chồng mình á? Không, con không tin. Con tin vào những gì con nhìn thấy. Được rồi, được rồi. Con thì vẫn còn trẻ, mà nó thì lớn tuổi rồi. Sẽ ít nói, ít giải thích hơn. Sau đó thì bà qua phòng lấy cho tôi bộ váy ngủ. Tối nay phải thật long lanh đấy. Con không muốn gặp anh ta đâu. Sao vậy? Tôi không nhớ là con để cho nó ngủ bên ngoài. Con mới chịu á? Nghe mẹ đi. Giữ chồng là cả một nghệ thuật đấy. Mẹ, nếu như anh ta không cần con nữa, tụi con có giữ cũng vô ích thôi. Điện thoại reo lên, là anh trai tôi lại gọi. Quỳnh à, anh và mẹ đang đứng ở dưới đường đây. Con anh thì còn nhỏ như vậy nữa, phải làm thế nào đây? Thế anh muốn em phải làm sao đây? Tôi tắt máy. Sao vậy con? Ai gọi mà lớn tiếng vậy? Dạ, không có gì đâu à. Xuống ăn thôi à. Thực ra thì tôi không muốn mẹ chồng suy nghĩ gì thêm cả. Cả buổi tối thì anh trai tôi gọi đến, rồi sau đó lại đến chị sâu gọi. Tôi đau hết cả đầu, bởi vì nghĩ đến họ. Bé con thì thấy con biết hóng chuyện, trốn chiếm, tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Một lát sau đó thì nhìn thấy xe của anh ta về. Mẹ chồng tôi chạy vội ra dặn tôi. Nó có uống rượu rồi đấy. Nhìn con nhá. Nín nhịn, không thiệt đâu. Dạ vâng ạ. Thôi thế về phòng đi. Mẹ ngủ ở đây. Thôi con ngủ với thằng bé. Nghe lời mẹ, về phòng ngủ đi. Lựa mà sống có phải là hơn không con? Bà nháy mắt rồi nói. Mẹ à, nhưng mà con không sai. Mẹ biết. Nghe mẹ đi. Đàn ông thì ai cũng hơn nịnh nọt cả thôi. Nhưng mà con không có thói quen nịnh anh ta đâu. Tôi đi về phòng, vừa bước ra anh ta cũng đi đến. Thấy tôi thì anh ta thở dài rồi vào phòng đóng cửa lại, rất mạnh. Tôi định quay lại thì thấy mẹ chồng ở phía sau cứ hẩy tay. Đi vào ngủ đi con. Tôi buồn bã mở cửa quay vào. Anh ta bỏ đồ ra đi tắm. Tôi nhặt quần áo, treo lên. Rồi thì tôi lên giường nằm xuống. Anh ta đi ra, tôi nhắm vội mắt lại. Nằm lên giường xoay người. Cả hai cùng xoay lại, nhìn thấy nhau. Tôi quay đi, và anh ta cũng như thế. Sao lúc này tim đập nhanh, cứ như là lúc mới yêu vậy nhỉ? Điện thoại của anh ta reo lên. Tôi nhìn thấy anh ta nghe máy. Tôi cố gắng nín thở, căng tai xem là ai đang nói, nhưng mà không nghe rõ. Anh ta bật dậy thay quần áo. Lúc này thì tôi tức tối, nhưng mà không thèm nói nữa. Anh ta mở cửa ra, tôi bật dậy. Này, anh đi đâu đấy? Bây giờ muộn rồi đấy. Không phải việc của cô. Anh đi với cô ta á? Trong đầu của cô toàn chớ gì vậy? Tôi đã quá chán khi mà phải nhìn thấy cô lắm rồi đấy. Anh ta nói xong rồi thì chợt nghĩ rằng nói sai. Anh ta tiến đến tục quát. Anh đi đi. Tôi đã nói, chỉ cần anh có người khác, chỉ cần nói thì tôi sẽ quay đi. Nếu như thấy tôi anh chán đến như vậy, thì người phải đi là tôi mới đúng. Bởi vì đây là nhà của anh mà. Không phải đâu. Ý anh là... Còn không để cho anh ta kịp nói hết câu, tôi đứng dậy rồi thay quần áo. Em đi đâu vậy? Mặc sẵn đồ, sáng ngày mai đi. Anh ta chạy đến ôm tôi. Anh nói sai rồi, chỉ vì lúc đó anh tức quá thôi. Thôi đi, tôi sẽ đi, cho anh đỡ chán. Tôi làm gì mà anh phải tức? Được rồi, làm hòa đi. Không cãi nhau nữa nhá. Bao lâu rồi? Thế rồi thì anh ta bế bổng tôi lên. Anh uống rượu rồi. Không phải anh muốn là được đâu. Bỏ ra đi. Anh chưa bao giờ muốn gì mà không được cả. Bỏ tôi xuống. Anh vừa bảo đi có việc cơ mà. Không đi nữa. Em mới sinh xong, không được đâu. Gần 4 tháng rồi, có gì mà không được? Thế anh nói đi. Cô ta là ai vậy? Khổ quá cơ. Ai nào đâu. Nhiều quá không nhớ hết chứ sao. Anh cũng thua em đấy. Chỉ là bạn học thôi, có gì cả đâu. Đợt học cùng anh bên Ý, bây giờ có chồng con cả rồi. Em sao vậy? Tôi sao á? Tôi ghen đấy, được chưa? Tôi nằm xuống lấy chăn che mặt. Xấu hổ quá. Sao lại nói ra được câu đó nhỉ? Cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh con cho anh nhé. Tôi nghe xong thì tròn mắt. Giờ thì anh ta hôn lên môi tôi. Sau đó cởi dần quần áo. Em ngoan đi. Ở bên anh, rồi thì anh sẽ cho em tất cả những gì mà anh có. Thế em có nói là em cần gì từ anh sao? Em đấy. Toàn hiểu sai nghĩa của anh thôi. Rồi thì anh ta ôm mặt tôi, hôn tôi, cắn lên má của tôi rất đau. Anh yêu em. Anh rất nhớ em đấy. Anh ta vừa nói, vừa tiến vào cơ thể tôi. Đau lắm. Sao vậy? Đau cứ như lần đầu vậy. Anh ta kéo chân tôi nằm xuống rồi bắt đầu nhẹ nhàng tiến vào. Tôi nhăn mặt, mím môi. Nhìn thấy tôi đau, anh ta lại càng hưng phấn. Tôi thì giống như con chim nhỏ, được anh ta ôm vào lòng ngay lúc này vậy. Hai chúng tôi hôn nhau, nụ hôn rất thắm thiết. Dù là sau bao nhiêu chuyện, tôi đứng trước anh, vẫn giống như một cô gái, luôn cảm thấy mình bé nhỏ. Khuôn mặt của anh đỏ lên, hơi thở của tôi và anh đều trở nên hỗn loạn. Cho đến sáng, tôi mở mắt nhìn, hai chúng tôi cùng mỉm cười. Anh cười gì vậy? Thế em cười gì thế? Em không biết. Mà anh thích em ở điểm gì vậy? Hâm pha điên. Chỉ là nói vòn vẹn thế rồi nhắm mắt ngủ. Tôi nằm suy nghĩ về lời của anh ta. Anh ta cười, kéo tay tôi nằm lên tay. Thôi ngủ đi. Có đến mai thì em cũng không hiểu đâu. Không, em hiểu đấy. Tôi suy nghĩ, Anh ta cười ầm lên, rồi hôn lên trán của tôi, ôm tôi. Thật đúng là nhẹ nhõm. Anh thích như thế này. Nhưng mà này, không được chảy nước dãi vào người của anh đâu đấy. Ơ, em chảy khi nào đâu? Được rồi, cho em chảy đi được chưa? Tỉnh dậy thì tôi chạy luôn sang phòng con. Nhìn thấy mẹ chồng đã cho bom xuống sân để tắm nắng. Tôi chạy xuống, mẹ chồng tôi cười rồi nói. Đấy, nghe lời mẹ như vậy có phải là tốt không? Con vẫn nghe mẹ mà. Ai chà, bom của mẹ, con dậy lâu chưa? Chào con, buổi sáng tốt lành nhé. Giống từ phía sau đi ra. Mẹ, buổi sáng tốt lành nhé. Ok con. Dũng bế con. Ôi, bùm của bố dậy sớm vậy con. Mẹ chồng nắm tay tôi. Cũng nhờ con mà tính của nó một phần cũng thay đổi bớt. Mẹ thật sự vui lắm. Cũng nhờ mẹ con mới quen với anh Dũng. Con phải cảm ơn mẹ mới đúng. Cả nhà đang ở ngoài sân thì bất chợt có cô gái hôm mà tôi nhìn thấy ở khách sạn đi vào trong bộ váy body 2 giây hờ vòng một ngồn ngồn. Cô ta vừa đi vừa khóc. Dũng quay lại thì chợt tắt nụ cười. Anh Dũng à, em có thai rồi. Phải làm thế nào đây? Làm sao đi anh? Rồi thì cô ta chạy đến cúi đầu vào ngực của anh khóc to. Giây phút này giờ ánh nắng buồm của tôi đang phải chứng kiến chuyện gì vậy? Khoảnh khắc khi người phụ nữ khác tựa vào vai chồng bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đối với tôi, đó là cảm giác lạc lõng. Thấy tôi nhìn, Dũng ấp úng bảo cô gái. Rika, bình tĩnh đi. Có chuyện gì vào nhà rồi nói. Vâng. Cô ta lau nước mắt, rồi nhìn mẹ chồng của tôi chào. Cô ta lại còn cười gật nhẹ một cái. Dũng đi qua nhìn tôi, anh vẫn cười, còn tôi thì quay đi. Có lẽ là anh ta biết tôi đang cảm thấy không vui. Con vào lấy trà cho khách đi. Mẹ bế bùm lên phòng trước. Vâng ạ. Bà cười nhạt. Hình như bà hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi đi vào phòng khách, thấy trà đã được giúp việc mang ra. Còn cô gái đó rút khăn giấy khóc lóc buồn phiền. Anh Dũng à, em phải làm thế nào đây? Em mệt mỏi quá rồi. Em không có can đảm giữ đứa bé, nhưng mà em cũng không có can đảm bỏ đi nó đâu. Thế em đã nói chuyện với Jonathan chưa? Tí cô ấy thế nào? Tôi ngồi cầu thang nghe hai người họ nói chuyện. Chị giúp việc đã đi đến. Quỳnh ơi, ra ăn sáng đi em. Dạ vâng ạ, để em ra mời khách. Tôi đứng dậy đi ra chỗ họ. Anh Dũng à, mời chị đây vào ăn sáng cùng gia đình mình đi. Cô ta ngắt lời. Thế em nhìn chị có tâm trạng để ăn sao? Chị xin lỗi, bây giờ thì chị đang không được ổn. Xin lỗi em nhé. Mà em ấy là... Dũng ngắt lời. Em ăn trước đi, bọn anh cần nói vài chuyện. Vâng ạ. Sau đó thì tôi quay ra bàn, ngồi gặm bánh uống sữa, rồi nhìn họ nói chuyện. Dũng vô vai của ta. Tôi thu hết cốc sữa quay lại thì nhìn thấy cô gái đang ngồi sang cạnh Dũng, tựa đầu rồi khóc lóc. Họ không nhìn thấy mình á? À không, bạn bè ở đây thì họ thoải mái, mình phải tây hóa đi chứ nhỉ? Đừng có suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa. Tôi lắc lắc đầu. Lúc này thì tiếng của Dũng đứng lên. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Em không đi. Cô ta gay gắt. Dũng nhìn tôi cười. Tôi quay đi không nói gì cả, rồi lên xem boom thế nào. Đến lúc đi ra thì họ đã đi rồi. Điện thoại của tôi lại reo lên, lại là ở nhà. Tôi ôm đầu ra hành lang, nhìn trời tuyết rơi bên ngoài. Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ. Điện thoại tiếp tục reo. Alo. Sao mày gọi mà con cố tình không nghe vậy? Hay là con bây giờ coi thường mày sao? Mày vào vấn đề chính đi. Mà con không có số tiền lớn như vậy đâu. Con không có, nhưng mà chồng con thì có. Mẹ cũng chỉ xin nốt lần này nữa thôi. Không được đâu. Rất nhiều lần rồi. Cứ nói lần này đến lần khác. Đã bao giờ mẹ sửa sai? Bố con, nếu như còn sống, thì cũng không đồng ý cho con làm như vậy. Càng giúp, sẽ càng hại mẹ thôi. Con sẽ thường xuyên gửi tiền biếu. Còn số tiền mẹ nói, con không có đâu. Chào mẹ. Nói xong thì tôi tắt máy. Mình nói rắn quá. Bố à, bố không trách con chứ. Con không thể nào xin anh ta được. Họ đã giúp nhà mình quá nhiều rồi. Lúc này thì điện thoại của Dũng vang lên. Tôi cười rồi trả lời. Alo. Tự nhiên không nghe thấy ai nói gì cả. Tôi nghĩ, tôi không nghe anh ta nhấn nhầm á. Bất chợt thì có tiếng của cô gái vang lên. Anh đừng làm như vậy. Em thật sự không còn yêu Jonathan nữa. Giữa chúng em không còn gì cả. Nếu như vậy thì ít nhất em phải nói cho nó biết. Nó sắp được làm bố chứ. Để làm gì chứ? Khi mà bọn em không còn tình cảm với nhau nữa. Em thích người khác rồi. Điên hết rồi á. Tại em không thích nó thì ai nào? Em thích anh. Nghe câu nói đó, chân tay của tôi buồn rùn, cố gắng giữ chặt tay để không run. Đừng đùa như vậy nữa. Anh sẽ đưa em về khách sạn. Em không quan trọng anh có vợ hay chưa. Cô ta không xứng với anh đâu. Đó là sự thật đấy. Em điên rồi á. Em đừng nói nữa. Anh và Jonathan là bạn đấy. Đừng để bọn anh phải... Tôi nghe có tiếng chuột giống như là tiếng nụ hôn vậy. Nụ hôn của em đủ để chứng minh. Em không trêu đùa anh. Cái thai này vốn là của anh đấy. Em điên á? Hôm anh đi công tác ở Ý, anh quên rồi sao? Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ. Và cái thai này là từ sau ngày đó. Tôi nghe xong thì ôm miệng. Đột nhiên có tiếng mẹ chồng gọi. Quỳnh ơi! Cho bố ôm ti đi con. Tôi vội vã tắt đi. Lúc này thì điện thoại lại reo lên. Alo, anh nói đi. Em nghe thấy gì rồi? Tất cả. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Nói sau đi. Em bận rồi. Sau đó thì tôi tắt máy, nắm chặt tay. Tôi cho con ti. Tôi ngồi đấy, nước mắt ngắn dài. Mẹ chồng hỏi thì tôi cũng không dám nói. Sao vậy con? Sao lại khóc vậy? Con... Mẹ, con thấy mệt mỏi. Sao vậy? Vừa nói chuyện với chồng xong, lại khóc như vậy. Thế nó vừa nói gì sao? Không ạ. Nếu như nói thì con còn cảm thấy vui hơn bây giờ. Trong thời gian con mang bầu, con đã hiểu vì sao anh ấy không cần đến vợ. Dù là ở bên ngoài khuất mắt, thế nhưng mà tại sao là để con biết như vậy? Mẹ không hiểu gì cả. Để mẹ gọi cho nó. Mẹ, mẹ đừng gọi. Con không muốn. Mẹ cứ coi như không biết gì đi. Sao lại coi như không biết gì? Thôi, đừng khóc nữa. Mẹ sẽ không gọi được chưa? Vâng ạ. Con à, mẹ rất hiểu cảm giác của con. Nhưng mà khi yêu và sau hôn nhân sẽ có vài điểm khác biệt như vậy. Con hiểu tính nó mà. Đôi khi kiềm lời quá thành ra tan cửa nát nhà. Mà nhiều lời quá thì cũng không được. Vì vậy phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau. Đưa buông cho mẹ đi. Con cứ đi chơi cho thoải mái đầu óc đi. Vâng à. Vậy thì con qua nhà Sarah chơi. Được rồi, con đi đi. Sau đó thì tôi đi xuống nhà. Xe đã sẵn sàng, nhưng mà tôi từ chối. Cháu muốn đi bộ cho thoải mái. Tôi nhìn điện thoại thì cũng không thấy anh ta gọi thêm. Và cũng không hề nhắn tin. Không thèm giải thích. Anh ta thật sự đã dối mình khi đi công tác sao? Điện thoại reo lên, là Dũng gọi, tôi không nghe máy. Nếu như giây phút này em biến mất, thì anh có tìm thấy em không? Tôi tắt máy, đi ra sân, đua mô tô mà tôi hay đến ngắm anh đua xe, ngồi trên bậc, nhìn ra sân mà trong lòng nặng trĩu. Xung quanh anh lúc nào cũng rất nhiều phụ nữ, và em cảm thấy mình đúng thật là nhỏ bé so với họ. Tôi ngồi gục đầu ngủ gật cho đến khi trời tối. Tôi mở mắt. Ôi tôi chết, mấy giờ rồi? Ánh đèn xe chiếu đến, tôi cười rạng người. Có lẽ anh ấy tìm thấy mình rồi. Nhưng mà nụ cười vụt tắt khi người bước xuống là Sara. Con Hâm này, sao mà gọi cứ thuê bao vậy? Lo chết đi được, biết ngay ở đây mà. Ông Dũng có gọi cho mày không? Không, sao vậy? À, không có gì. Đi ăn thôi, đói quá. Tôi cười gượng. Lên xe thì tôi mở máy, nhưng mà cũng không có cuộc gọi nhớ nào cả. Tôi cười. Con này Hâm á? Cười gì vậy? Không có gì đâu. Đi nhậu đi. Thế lại bảo không có gì đi. Có bao giờ mày rượu chè đâu mà hôm nay máu như vậy? Lâu lâu đổi gió tí thôi. Mấy láo cao to đen hồi nữa, kiếm thêm vài láo đi. Ôi thôi thôi, tao xin mày, láo nhà tao đập chết đấy. Sarah cười khiến tâm trạng của tôi cũng bớt buồn hơn. Đi đến quán, tôi và Sarah ngồi uống chén đầu tiên, tôi đã đỏ mặt. À quên nữa, gọi về cho mẹ tao đã, quên mất có con nhỏ. Mẹ chồng mày thì lo cho tất cả rồi, thế còn gì đâu mà lo lắng. Thì vẫn phải gọi chứ. Alo, mẹ à, cháu ngoan không ạ? Ngoan lắm, cứ ăn rồi ngủ suốt thôi. Tụi con đi chơi có vui không? Dạ vâng ạ, một lát nữa con về mẹ nhé. Ừ, tụi con cứ đi đi. Cứ quẩy hết mình đi cho thoải mái. Nghe nói gì chưa? Quẩy hết mình đi. Tôi cười rồi quay sang nói với Sarah. Ăn đi, nếu không thì lại say đấy. Sarah này, thế mày nghĩ tao và ông Dũng là hai thế giới có phải không? Có lẽ cả đời tao cũng không thể nào với tới. Con này, luyên thuyên gì vậy? Có con rồi, với cái gì nữa? Biết là như vậy, nhưng mà tao cảm giác tao không xứng. Xung quanh ông ấy lúc nào cũng rất nhiều phụ nữ xinh đẹp quyến rũ hơn tao. Nhưng mà tóm lại, láo chọn mày là được. Ông ấy chọn đâu phải là do tự quen tự yêu đâu. Tôi chả phải là yêu rồi còn gì nữa. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất đối với tao. Thà không nghe thấy còn hơn. Tôi tu ực. Ăn đi. Uống như vậy say đấy. Tao biết ngay mà. Tao nhớ buồn quá. Tôi đưa tao về đi. Tao nhớ con rồi. Được rồi, tao đưa mày về. Có như thế tôi cũng khóc. Hâm thật đấy. Sarah đưa tôi về đến cổng thì tôi lảo đảo bước đi. Bà này, vào nhà được không vậy? Được mà. Cảm ơn nhiều nhé. Đi siêu vào. Vừa thấy chị giúp việc thì tôi đã cười tươi. Chị à, chị đứng đây làm gì vậy? Ngắm sao á? Ôi trời, người cô đầy mùi rượu. Bà chủ vừa đi dự đám tang gấp. Cậu Bùm thì vừa ngủ, còn cậu chủ thì... Chị cứ nói đi, đừng ngại. Thôi cô mau vào nhà đi, cậu ấy đang đợi cô đấy. Đợi em? Chuyện lạ nhỉ. Tôi đi vào nhà thì nhìn thấy anh ta đang ngồi ghế. Em nói đi. Em đi đâu giờ này mới về vậy? Anh đâu cần biết. Vốn gì, anh cũng chẳng muốn biết đâu. Em. Nói chuyện đi. Không cần nói. Em mệt rồi. Sau đó thì tôi đi thẳng lên phòng con. Nhìn thằng bé đang nằm ngủ. Môi thì mút sữa chột chột. Tôi mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy con thì bao nhiêu muộn phiền của tôi đều tan biến. Tôi ngồi tựa vào nôi, mắt thì phê phê do rượu. À, đúng thật là buồn nôn. Hôm nay uống rượu, buồn nữa chứ. Mẹ thì suốt ngày kể lể với con thế này, chắc là con chán lắm con nhỉ. Tôi chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Chỉ giúp việc thì đi lên vỗ lưng. Ôi trời à, cô đang nuôi con nhỏ đấy, sao lại say đến như vậy? Uống rượu cho con ti thì sao được đấy? Tạm thời mấy hôm chị cứ cho cháu uống sữa ngoài đi. Nôn xong thì tôi nằm vào đầu phòng của con rồi thở dài. Dũng đi vào rồi nói. Cô về phòng đi, cứ để tôi ở đây. Em không về đâu. Cô đi đâu mà say đến mức như vậy? Càng ngày cô càng hư đi đấy. Anh nói thì không giống ai cả, lại còn hay cai lại người lớn nữa. Bây giờ tôi đang nuôi con, say bí tỉ như vậy. Tôi không đáp lại, lại còn không thèm trả lời cơ đấy. Tôi nào có tư cách chứ. Tôi đã nói là hiểu nhầm rồi, sao mà cô cứ cố chấp như vậy? Tôi không ghen. Anh đừng nghĩ là ghen. Tôi không yêu anh thì sao phải ghen? Anh ta nghe xong gập sách rồi lừ lừ đi tới, chỉ giúp việc gạn lại. Cô Quỳnh à, buồn rồi đấy, để cho Bum ngủ đi. Cô về phòng đi, người cô bây giờ đầy mùi rượu không tốt cho con đâu. Vậy em ra ngoài, chị để ý giúp em nhé. Lúc này thì tôi rất mệt, lảo đảo đi ra cầu thang. Anh ta kéo tay tôi lại. Đi về phòng ngủ đi, đừng có trẻ con như vậy nữa. Vậy anh nói đi, sáng nay hiểu nhầm gì? Tại sao chị đó lại nói như vậy? Có quãng thời gian vui vẻ, khi được công tác vui vẻ nhỉ? Ý là ngày trước là bạn bè, đi công tác chỉ là tình cờ, rồi gặp nhau, tình cờ cùng một khách sạn thôi, chỉ là như vậy thôi. Quả là tình cờ đấy. Vậy nên bây giờ có thai với anh á? Anh không biết nói thế nào cả. Nhưng mà do Rika, có thể là buồn nên... Tôi ngắt lời. Là vì buồn, rồi thì bảo cái thai là của anh á. Được, em tin anh. Tôi đi vào phòng, lấy máy của anh ta rồi ấn gọi cho Rika. Thế để em hỏi xem chính xác cái thai của người khác mà sao lại nói là của anh vậy? Đưa máy cho anh đi, em đừng trẻ con như vậy. Tôi gạt tay rồi đứng gọi. Anh đã nói rồi, đưa máy cho anh. Không được. Hoặc là anh nói đi, nói ngay trước mặt của em. Lúc này thì cô ta alo. Tôi dí máy vào tai của Dũng. Anh ta tóm máy, đẩy mạnh tôi ngã ra sàn. Anh anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh ta với tay. Tôi thì chạy thẳng vào phòng của mẹ chồng rồi chốt cửa lại. Quỳnh à, anh xin lỗi, anh thật sự là không cố ý. Em nghe anh nói đã. Quỳnh à, mở cửa ra đi. Anh chỉ là không muốn em làm loạn thôi. Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu óc thì trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Em không giận. Anh đi nghỉ đi. Lúc này thì em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em mở cửa ra đi đã. Ngay lúc này, anh muốn nói chuyện với em. Em say rồi, em muốn ngủ thôi. Thôi được rồi, vậy thì em ngủ đi. Tôi nghe tiếng anh ta bước đi. Tôi lên giường rồi nằm đờ đẫn, ngủ say cho đến sáng. Tôi cảm thấy khát nước, vội vàng dậy tìm nước uống. Đi ra ngoài thì tôi nhìn thấy chị giúp việc đang bế Bùm. Em dậy rồi á. Khi nãy thì cậu chủ dặn em ở nhà, lát nữa cậu ấy về đón đấy. Ôi, đã 11 giờ rồi á. Chắc là hôm qua có tí men thế nên ngủ ngon có đúng không? Sáng nay thì cậu sống đi mà không ăn gì cả đấy. Tôi đang uống nước thì khừng lại. Chị à, hôm qua thì em có nói gì luyên thuyên không? Em đừng đôi co với cậu sống nữa. Cậu ấy là người khá kỹ tính, ít nói. Em đừng nghĩ cậu ấy vô tâm. Không phải đâu chị, là việc khác. Để em bế buông cái nào. Em đi tắm đi đã. Không thể mùi lại ám vào con đấy. Lúc mà tôi đang tắm thì tôi suy nghĩ về chuyện hôm qua. Sao mà tôi lại mất bình tĩnh như vậy? Mà sao anh ta dám để tôi? Toàn rồi ra sân bế con đọc truyện cổ tích và nói chuyện với con. Bùm của mẹ sau này sẽ chọn một cô gái thế nào nhỉ? Nhưng mà con nhớ, đừng kén quá đấy. Thằng bé đang ngủ trên tay tôi. Tôi ôm con rồi ngủ gật ở sảnh của phòng khách. Đến khi có người rút Bùm khỏi tay tôi vội vàng mở mắt. Thì hóa ra là anh ta. Để anh đưa con lên phòng. Anh ta bế Bùm đi lên còn tôi đi sau. Nhìn thấy anh ta đắp chăn cho con cũng rất ngăn nắp gọn gàng. Anh ta quay lại thì chạm mặt tôi. Tôi ấp úng. Em đi nấu cơm. Tại em vẫn giận anh chuyện hôm qua có phải không? Em không nhớ. Em quên rồi. Bất chợt thì anh ta ôm tôi từ phía sau. Đi thay đồ đi. Rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối. Thật á? Tôi cười tươi, anh ta ngạc nhiên. Em vui đến như vậy sao? Tôi chạy một mạch lao như tên về phòng thay đồ, đánh lại chút son. Tôi đứng dậy đi sang nhìn con một cái rồi mới rời đi. Con à, mày đi ăn đã nhá. Rồi thì mẹ sẽ về sớm. Tôi hôn chán con, đi xuống thì anh ta để cửa xe từ trong ra. Lâu vậy? Đi thôi, đến đường X. Lên xe tôi ngồi cách xa anh ta. Thế làm gì ngồi xa như vậy? Dùng với tay kéo tôi ngồi gần lại. Nhưng mà sao tự dưng đưa em đi ăn thế? Sao lại nói như thế? Anh bận, nên em phải thông cảm cho anh chứ, không phải sao? Kỳ lạ thật đấy. Sao lại ngọt ngào như vậy? Hôm qua tôi quay mặt mân mê kính xe. Em quên rồi, không nhớ gì cả. Chỉ là do cô ta nói như vậy nên em tức thôi. Anh ta nhìn, còn tôi thì nhắm mắt. Quên chuyện đó đi là được. Anh xin lỗi, bởi vì hôm qua đã làm em ngã. Tôi dừng tay lại, cúi đầu không nói gì cả. Cho đến khi đến nhà hàng thì tôi nhìn thấy một người đàn ông cùng lịch lãm ngồi đợi sẵn. Dũng, sao lâu vậy? Tắc đường tí. Giới thiệu nhé, đây là vợ tao. Chào em, anh là Jonathan. Vâng ạ, em là Quỳnh. Tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì lại nhìn thấy Rika đi đến. Thấy cô ta thì Jonathan quay đi. Dũng chạy ra kéo tay của Rika. Vào nói chuyện đi. Jonathan nói. Cứ mặc kệ cô ta đi. Mà cô gọi cô ta đến để làm gì vậy? Cô ấy có nhiều điều muốn nói với mày đấy. Đừng có cãi nhau, rồi lấy sang tao như thế. Ăn thôi. Rika nhìn Dũng khó hiểu. Sao anh không báo trước là có anh ta? Em không muốn ngồi cạnh. Tôi cô nghĩ là tôi thích ngồi cạnh cô chắc. Rồi thì hai người đó lại cãi nhau qua lại. Tôi cầm ly nước uống rồi cười nhạt. Còn Dũng thì vẫn cứ ung dung ngồi ăn. Sao nào? Anh quát ai vậy? Anh là bạn trai mà không quan tâm đến tôi tí nào á. Jonathan đứng dậy. Mọi người ăn đi. Tao về trước. Quỳnh à, xin lỗi em nhé. Để khi khác anh mời em sau. Cũng được. Thế hay là trao đổi đi. Dù sao thì hôm qua em cũng hôn anh Dũng rồi. Ok. Dũng đang cắt thịt bò, chờ tu ly rượu rồi nhìn Jonathan. Nếu như thích thì cứ việc hôn. Dù là 10 cái hay 100 nụ hôn đó thì cũng không nói lên điều gì cả. Jonathan tức giận. Cô điên á? Cô đang định chia rẽ tình bạn sao? Con đàn bà lăng loạn. Ngày đi công tác, chính em đã nhờ anh đưa em đi chơi. Bởi vì em nói Jonathan đi với cô khác và em muốn xả stress. Ok, anh cũng rất vô tư. Nhưng mà không có nghĩa là giữa anh và em có gì đó vượt tình bạn. Đến bây giờ thì ngay cả tình bạn cũng không còn nữa. Jonathan hỏi. Nó hôn mày thật là Dũng. Dũng gật đầu. Lúc này thì Rika khoanh tay nói. Sáng nay, em đã vừa bỏ thai rồi. Tôi nghe xong thì lặng người. Jonathan cười nhếch miệng rồi nói. Thế chắc gì là con của tao. Tao không hề lăng nhăng gì Dũng à. Ngày đi công tác, tao đã nói với mày. Sau chuyến này sẽ về cưới. Thế nhưng vì sao tao đổi ý? Bởi vì nó lừa dối tao trước. Rika, anh cảm thấy em đúng thật là hài hước đấy. Em nói hôn chồng của người khác ngay trước mặt vợ của người ta. Anh cảm thấy khinh em dần đều rồi đấy. Đất nước tư bản, tự do. Hợp thì yêu, không hợp thì giải tán. Đừng có giả vờ ủy mị. Rồi định bám thằng Dũng như vậy. Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi và vợ ăn xong rồi. Em xong chưa? Em xong rồi ạ. Jonathan nhìn tôi rồi cười. Xin lỗi Quỳnh nhé. Anh sẽ mời em hôm khác. Vâng ạ. Tôi cười rồi đứng dậy. Bỗng nhiên Rika kéo tay tôi. Khoan đã. Em có tự tin khi ở bên chồng của em không? Rika, em quá đáng rồi đấy. Em thật sự quý anh. Và có lẽ cô ta đang nói thì Dũng ngắt lời. Anh đi trước đây. Dũng kéo tay tôi đi. Cô ta hôn anh thật có phải không? Ừ. Hôn vào đâu? Môi. Đâu nữa? Em không tin anh á. Đúng vậy. Thế em muốn thế nào đây? Em muốn về ôm con đi ngủ thôi. Nhưng mà sao cô ta lại nói đó là con của anh vậy? Cô ta thấy điện thoại có người nghe, rồi cố tình làm như vậy ngốc à? Chúng ta đi bộ đi. Lâu rồi, anh muốn đi bộ cùng em. Nhưng mà lạnh lắm. Nghe đến đây thì Dũng choàng áo, khoác lên người của tôi, rồi ôm tôi vào trong lòng. Xong rồi, hết lạnh rồi đấy. Đi bộ dưới trời tuyết, hôm nay thì anh không hề vuốt tóc ra phía sau, mà lại để rũ mái. Hình như là anh được nhiều cô thích lắm nhỉ? Có lẽ là số đào hoa. Sao anh lại thích em vậy? Vì em vừa hôm lại còn pha điên. Đấy mà là thích á. Tôi nhăn mặt. Thế thì phải như thế nào? Thích một người, cứ phải có lý do á. Đấy là em hỏi vậy thôi. Nhưng mà Korika, có sao không đấy? Một cô gái khá tham vọng đấy. Trước khi yêu Jonathan, cũng yêu bạn của cậu ta. Anh vì nghĩ rằng cũng là trong bạn bè. Nhưng mà anh không thích cái kiểu đứng núi này trông núi nọ như vậy. Triết lý nhỉ? Triết lý về gái cơ đấy. Tôi dẫm vào chân của anh. Đó, em lại điên á. Em đói rồi. Sao vừa bảo no rồi? Thì tình hình chiến sự căng thẳng quá. Tôi không nhớ lại nó chưa nó. Thôi được rồi, đi ăn tiếp đi. Lúc đang ăn thì tôi nói. Em muốn đi làm. Không được. Tại sao thế? Anh bảo không được là không được. Trở về nhà thì Dũng cầm sách đọc cho tôi nghe về một vị vua ở thế giới ngầm đã đem lòng yêu một cô gái loài người. Đang nghe thấy hai mắt của tôi chiếu xuống rồi sau đó gục vào ngực của anh. Ngủ ngon nhé. Dũng hôn lên trán của tôi. Ngày hôm sau thì tôi bật dậy gọi cho Sarah. Có việc gì cho tao làm với? Việc gì? Tao làm neo mà. Mày thì chân tay vùng về như vậy không làm được đâu. Sao thế? Thế mày đang chê tao á? Tao muốn đi làm mà. Sao không xin vào nhà hàng của chồng mày mà làm đi? Cần phải đi đâu nữa? Tự lực cánh sinh. Buông bây giờ uống sữa ngoài chủ yếu. Tao cũng muốn đi làm ấy. Nhưng mà ông giống đâu? Đi rồi. Hôm nào tao cũng dậy sau cả. Bỏ tay mày luôn đấy. Cứ lên mạng mà tìm xem đi. Đầy nơi tuyển ấy. Ừ, thế để tao xem. Rồi thì tôi bật dậy mở mạng xem có nơi nào tuyển nhân viên lễ tân không. Ừ, được rồi. Tôi xuống nhà thì nhìn thấy chị giúp việc đang chăm boom. Tôi vội vàng đến địa chỉ xin việc, là một khách sạn. Vào trong nhìn thấy quản lý, tôi vội hỏi: cháu muốn xin việc làm ở đây à? Nhưng mà chỉ làm theo hợp đồng 3 tháng thôi. Dạ vâng ạ, 3 tháng cũng được ạ. Nhưng mà làm lễ tân trên quầy rượu ở tầng 6 của khách sạn, nếu như làm tốt sẽ ký hợp đồng. Vâng ạ. Lúc này thì điện thoại reo lên, là của Dũng. Em đang ở đâu đấy? Anh vừa kiểm tra camera, không thấy em ở nhà. Em đang đi ra ngoài xả stress tí thôi. Được rồi, vậy thì em cứ đi chơi đi. Điện thoại lại reo, là của anh trai. Sao rồi? Tụi mày có gửi tiền về không? Hay là để anh gọi xin thằng Dũng nhé? Đừng mà. Em đi làm rồi. Em có xin rồi. Nhưng mà anh ta không cho đâu. Ôi trời à, đời mày thì đến bao giờ mới đủ tiền đấy? Thì trước mắt trả lãi trước đi đã, rồi thì em sẽ xoay sở sau. Thì biết thế chứ sao nữa. Anh và mẹ bây giờ còn mỗi em thôi. Tức không nhé, để cho con anh phải ra đường á. Được rồi, đừng có kể lể với em nữa. Em làm việc đây. Sau đó thì tôi lên trên thay đổi nhân viên và nhiệm vụ quản lý quầy rượu. Một anh nhân viên đi xa. Chào em, anh là Khắc Cường. Anh là người Singapore, làm pha chế. Nhiệm vụ của em là khách gọi rượu nào, em mang ra, rót cho họ loại đó. Và nếu như họ uống cái khác cần đến pha chế thì báo cho anh để anh pha nhé. Vâng ạ, em hiểu rồi. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em 21 à? Ok em. Công việc ở đây cũng khá thuận lợi. Các vị khách đều rất lịch sự, lại còn tiếp thêm cho tôi nữa. Thế em có muốn buổi tối đi làm thêm nữa không? Làm gì vậy ạ? Lương cũng khá hấp dẫn đấy. Chỉ là ngồi uống rượu, nói chuyện với khách thôi. Dạ thôi ạ. Em có chồng con rồi, cái đó e là không tiện. Nếu như em có chồng con rồi thì mới thoải mái chứ. Thế có ai đi chê tiền bao giờ đâu. Đấy là anh chỉ muốn giúp đỡ thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tan làm thì bởi vì đứng nhiều quá, tôi hơi đau vai và lưng. Điện thoại reo lên, là Dũng gọi đến. Em đang ở đâu đấy? Anh qua đón. Em đang đi xe buýt về rồi. Anh cứ về đi. Nói xong thì tôi tắt máy. Tạm thời phải giấu việc đi làm đã. Nếu không thì anh ấy sẽ cấm tôi. Về đến nhà tôi nhìn thấy anh đang đứng ở cổng. Tôi vẫy tay. Nhanh lên, mày đợi ăn tối rồi đấy. Anh quàng vai tôi. Thế hôm nay em thế nào? Có vui không? Vui lắm. Em vui là tốt lắm rồi. Trong bữa tối tôi nói với mẹ chồng và chồng. Từ mai thì con có thể qua nhà bạn làm thêm được không ạ? Dũng nhìn tôi rồi nói. Không được. Mẹ chồng hỏi tôi. Làm gì vậy con? Mà sao lại muốn đi làm vậy? Dạ là con dịch sách thôi ạ. Chỉ làm dịch thuật thôi. Nếu như vậy thì cứ nói bạn em qua nhà đi. Nhưng mà bạn em là ai? Anh biết không? Anh không biết đâu. Là người học cùng em thôi. Nhưng mà em qua nhà nó thì sẽ tiện hơn. Làm trong giờ hành chính thôi. Em sẽ cho con tì nò rồi sau đó đi làm. Không được. Và đừng để anh nhắc lại nữa. Kìa con. Vợ con chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng thôi. Cứ để con bé đi ra ngoài. Giao lưu bạn bè đi. Ở trong nhà với Boom lâu ngày thì tự kỷ đấy. Nhưng mà cụ thể đó là gì? Chỉ là ngồi dịch thôi. Em xem thuyết phục nó sang nhà mình. Nhưng mà tài liệu bên đó... Anh ta ngắt lời. Phòng sách của anh cũng có đủ loại tài liệu để dịch đấy. Để em hỏi xem sao đã. Anh đồng ý rồi đấy. Tôi đứng dậy chạy lên phòng. Em lên bế con đi. Dù con ngủ rồi sau đó đi về phòng, tôi mỏi hết cả vai. Đi tắm xong ra giường, nằm úp mặt xuống. Lúc này thì Dũng ngồi bàn sách nhìn tôi. Thế hôm nay đi chơi gì mà anh thấy em mệt mỏi như vậy? Nào có chơi gì đâu. Cũng là vì em buồn ngủ quá thôi. Tôi nhắm mắt rồi lìm dần đi, Dũng cười. Ngủ nhanh như vậy, nằm lại đi. Này, nghe anh nói gì không đấy? Tôi đã ngủ say, rồi anh ra bế xoay người lại rồi tắt đèn. Ngày hôm sau tôi dậy sớm cho con ti. Tôi vắt sữa ra rồi nói với mẹ chồng. Mẹ, lát nữa thì mẹ cho cháu ti sữa giúp con nhé. Xong xuôi đâu đấy, tôi chạy xuống nhà thì nhìn thấy chồng đang ăn sáng. Tôi vội vã chạy đi. Em đi trước nhé, hôm nay nhiều việc. Nhớ về sớm đấy. Vâng ạ. Chạy đến chỗ làm việc, dọn dẹp, lau chùi ly cho sáng bóng, thì điện thoại lại reo lên. Quỳnh à, tụi em gửi trước về 100 đi, em nhé. Người ta dặn cho anh và mẹ 2 hôm thôi đấy. Bây giờ tụi em có mỗi 50 thôi, em mới đi làm mà. 100 triệu, để xin dừng lãi, để trả gốc. Anh và mẹ xin mãi mới được đấy. Cái này em sẽ gọi lại sau. Tôi tắt máy thì thấy Cường đứng đằng sau. Anh xin lỗi, anh không cố ý nghe đâu. À vâng, không sao ạ. Tôi đang suy nghĩ xem nên bán cái gì đó không. Nhưng mà không được, toàn là đồ của mẹ và anh Dũng mua cho, cũng không thể nào bán đi. Tới tối nay em gái cũng đi ngồi tiếp khách. Em gái của anh ấy, 2.500 đô cho một lần hầu rượu. Em nghĩ sao? Làm ăn lâu dài, anh sẽ cắt 500 đô, còn 2.000 là của em. Em yên tâm, toàn làm thương gia lịch sự, họ còn bò thêm ấy. Chỉ cần ngồi tiếp, rót rượu, nói chuyện là xong thôi. Thật sự không sao chứ. Em gái của anh cũng làm mà, chỉ là ngồi 2 tiếng thôi, có mất mát gì đâu. Dạ vâng ạ, vậy em cảm ơn. Nhưng mà tiền trước chứ à? Họ đưa tiền trước, em đưa anh 500 đô tiền giới thiệu là được. Mấy giờ à? Tầm từ 7 giờ đến 9 giờ. Dạ vâng, như vậy thì được à? Tôi nghĩ trong đồ rồi tặc lưới, đi lần này thôi. Chỉ lần này là đủ rồi. Tan làm thì tôi bắt đầu thay quần áo. Em đến nơi, rồi em gái của anh sẽ đưa đồ cho em nhé. Vâng ạ. Đến một nhà hàng khá sang trọng, tôi nhìn thấy em gái của Cường. Em là... Anh Cường gọi rồi, bạn vào đi. Chắc là bằng tuổi mình, đồ của bạn đấy. Là một chiếc váy 2 giây, tôi cũng hơi ngại, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Chỉ là ngồi nghe họ nói chuyện, có phải không? Đúng như vậy, họ muốn có bạn gái để đi bàn việc làm ăn thôi. Ai không có bạn gái thì họ thuê những người như chúng ta. Ra đây tới trang điểm cho. Đừng lo lắng gì cả. Chỉ là ngồi cạnh thôi, không mất gì cả đâu. Phần của bạn đây. Rồi thì cô ta đưa tôi 2.000 đô. 500 đô mình cắt lại cho anh của mình nhé. Ok, mình biết rồi. Sau đó thì tôi hồi hộp đi vào trong. Có 4 người đàn ông. 2 người có bạn gái, còn 2 người thì không. Những người họ trông đứng đắn và rất lịch sự, không hề sàm sỡ hay trêu ghẹo. Nhìn thấy em gái của Cường vào ngồi cạnh một người, rồi rót rượu, nháy mắt với tôi, rót rượu cho khách. Khách A nói, tự gọi cho bọn anh ít đồ nhắm lên nhé. Các em cứ ăn thoải mái, đừng ngại. Vị khách B nói, tớ ông hẹn nó mấy giờ vậy? Nó đúng giờ lắm, còn 10 phút nữa cơ. Tôi rót rượu, rồi thì lại nhìn thấy cánh cửa mở ra, ánh đèn, tiếng nhạc len lỏi. Lúc này một người đàn ông bước vào. Xin lỗi, tôi đến muộn quá có phải không? Giọng nói này, khách A lại nói tiếp. Không đâu, cậu vẫn đến sớm mà, muộn gì đâu, chúng tôi vừa mới đến. Anh ta ngồi đối diện và tôi nhận ra đó chính là chồng tôi. Tôi vội vã che miệng. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ta không biết đã nhận ra mình hay chưa. Phải làm thế nào đây? Dũng sẽ giết tội mất. Lúc này thì tôi cảm thấy chân tay bồn chồn, không nói nên lời. Đèn thì vẫn cứ nhấp nháy, tay của tôi thì vẫn cứ che mặt. Khách à nói: "Em à, sang rót rượu cho khách của anh đi." Tôi nhìn thấy Dũng, bỏ điện thoại ra để xem giờ. Rồi thì tôi vội vàng che mặt đi thẳng ra cửa. Bỗng nhiên lúc này thì em gái của Cường gọi lại: "Ơ, này, cậu đi đâu vậy?" Dũng bỏ điện thoại cho vào túi, quay sang nhìn. "Rót rượu đi, không cần che đâu. Tôi đâu có mù đâu." Em sẽ giải thích sau, được chứ? Nào, bây giờ cạn ly đi. Về ký kết này, tôi cần suy nghĩ thêm. Tôi sẽ nói với thư ký, liên hệ lại với ông. Khách A nói: "Ơ, thế chẳng phải là cậu đến đây để ký sao?" Tôi vừa xem lại hợp đồng, cảm thấy không ổn cho lắm. Nếu như vậy thì ở đâu? Cậu cứ nói đi, tôi sẽ chỉnh lại ngay. Bây giờ thì tôi bận rồi. Tôi xin phép, và thư ký của tôi sẽ liên lạc lại với ông. Yên tâm nhé. Sau đó thì anh ta mặt hầm hầm đứng dậy. Khách A nói: "Được rồi, vậy thì cậu đi thong thả nhé." Tôi đi ra cửa thì ông ta kéo tay. Tôi vội gạt tay, rồi nói với em gái của Cường: "Bây giờ thì mình bận rồi. Về tiền bạc thì mình sẽ gửi lại. Ngủ một lát nữa thôi. Cậu cầm lấy 1.000 đi." "Thôi, mình không cầm đâu. Mình về đây." Sau đó thì tôi vội vàng chạy theo Dũng. Anh ta ra xe, tài xế mở cửa. Tôi chạy đến thở dốc: "Anh à, anh em nói đã." "Đóng cửa vào." "Anh à, em sai rồi. Em sẽ giải thích rõ ràng, được chứ?" "Tôi bảo là chú đóng cửa xe vào." Anh ta quát lên. Tôi không dám bước lên xe. "Tôi không quen hàng phụ nữ ăn mặc rẻ tiền như cô." Nói xong thì anh ta kéo cửa xe đóng lại. Còn tôi thì đứng lặng người. Tôi sai rồi. Anh ta giận thật rồi. Tôi đi thay bộ quần áo rồi vội vàng chạy về nhà. Nhìn thấy cánh cổng đã đóng lại, tôi gọi cửa: "Chị ơi, mở cửa cho em với." Tôi ấn chuông máy, thế nhưng không ai ra mở cửa. Tôi gọi điện vào máy bàn thì chị Lý nghe máy: "Cô Quỳnh sao? Tôi cô làm gì để cho cậu Dũng giận cô như vậy? Bây giờ không cho cô vào nhà, chúng tôi cũng không dám mở đâu." "Chị ơi, mẹ em đâu rồi ạ?" "Bà chủ đi công việc rồi, phải vài ba ngày nữa mới về cơ. Đợi một lát nữa, tôi đặt buồng ngủ xong rồi sẽ mở cổng cho cô nhé." "Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị." Lúc này thì tuyết rơi, chị giúp việc đi ra mở cổng. Tôi vội vàng chạy vào nhà. "Chị ơi, anh Dũng đâu ạ?" "Cậu ấy đang ở trong phòng đấy. Nhưng mà nhớ là đừng cãi nhau nhé." "Vâng ạ." Tôi đi qua nhìn Boom một lát, rồi sau đó đi sang phòng. Tôi gõ cửa: "Em vào nhé." Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi mở cửa vào thì nhìn thấy anh ta nằm nhắm mắt, dường như đã ngủ say. Tôi bỏ áo khoác lên giường nằm ôm anh ta. "Em xin lỗi, chỉ vì..." Anh ta đẩy tôi ra: "Bỏ tay ra khỏi người tôi." Anh ta quay đi, tôi thì vẫn cứ ôm. "Em trả lại tiền rồi. Giờ em không suy nghĩ thấu đáo. Em không ngờ..." Anh ta ngắt lời rồi ngồi bật dậy: "Không ngờ gặp tôi ở đó. Thế nếu như tôi không ở đó thì cô vẫn vui vẻ với mấy thằng đấy sao?" "À, không có đâu. Bởi vì em thấy họ cũng lịch sự thế nên..." "Cút ra khỏi đây ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa." Tôi ôm chặt lấy anh rồi nói: "Anh à, em sai rồi. Anh đừng giận nữa." "Chị Lý đâu? Chị Lý, chị cho cô ta vào nhà. Vậy thì chị mau ra khỏi nhà này đi, ngay lập tức." Tôi nghe xong thì cười chua chát: "Em sai rồi, không có lần thứ hai đâu." "Cô nghĩ đơn giản như vậy sao? Cô nghĩ xem, vợ của tôi đi làm gái rót rượu á? Cô đúng là không xứng làm vợ tôi." bản chất nghèo hèn thì vẫn luôn là như vậy. Anh đã quá lời rồi đấy. Tôi không đúng á. Cô cao sang sao? Bán cho tôi dễ dàng như vậy. Bây giờ cũng không còn gì. Thì bán cho bất cứ thằng nào chả được. Tôi ngủ với nó chưa? Bao lâu rồi? Anh ta rút ngăn kéo ra cầm tiền rồi ném vào mặt của tôi. Đấy, tiền đấy. Cô thèm tiền mà. Hóa giả. Anh luôn nghĩ là tôi là bọn nghèo hèn. Phải đấy, tôi nghèo. Nhưng mà tôi là loài con gái nhanh nói sao? Không cần nói nhiều nữa. Mau cút ra khỏi nhà tôi. Chị Lý, chị đi nốt đi. Để chế ở lại chăm con. Tôi đi là được. Cô Dũng à, đêm hôm cũng khuya lắm rồi. Cô Quỳnh biết đi đâu đây? Tôi cấm cô ta không được đến gần con. Cô nói dối chồng bỏ con ở nhà. Cô không xứng ở lại đây một chút nào cả. Để tôi gọi cho bà chủ. Thôi được rồi, để em đi. Ngày mai rồi tính. Chị à, chị chăm bùm giúp em nhé. Tôi đi xuống nhà rồi anh ta quát lên. Khóa cổng vào đi. Tôi chạy một mạch đi. Cô sang phòng buông ngủ đi. Ngày mai tính tiếp. Anh ta sẽ đuổi chị mất. Không sao đâu. Cô ấy không biết đâu. Tôi sang phòng con ngủ rồi nằm khóc rưng rức. Cả đêm cứ nghĩ anh ta chửi mình nghèo hèn thì cảm thấy nhục nhã. Cho đến buổi sáng tôi mở mắt ra thì nhìn thấy anh ta đang đứng nhìn chị Lý tức giận. Chị Lý, sao mà chị toàn làm trái lời tôi như vậy? Tôi vội đứng dậy. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh không cần đuổi tôi nữa. Tôi sẽ thuê người, một người mới để chăm sóc Bùm. Chị Lý, nghỉ ngơi được rồi đấy. Tôi ngăn lại. Khoan đã, tôi sẽ đi ngay. Chị Lý đã chăm sóc Bùm quen rồi. Để chế ở lại đi. Chị Lý buồn rầu nhìn tôi. Chị à, chăm con giúp em nhé. Mấy hôm nữa xuôi xuôi rồi thì em sẽ về. Tôi đi ra ngoài thì anh ta ném túi đồ của tôi ra sân. Đi luôn đi. Và đừng quay lại đây nữa. Hộ chiếu, tất cả trong túi. Cô cũng quên đi ý nghĩ được đem con đi. Bởi vì cô không có tư cách. Tôi là mẹ mà. Tại sao lại không có tư cách? Mẹ? Một người mẹ làm gái rót rượu sao? Anh ta nhích mồm rồi quay vào nhà. Người làm đóng cổng lại. Đôi mắt của tôi đỏ ngầu, nhưng tôi không khóc. Cầm túi đồ quay đi. Tôi thầm nhủ. Mình phải thật mạnh mẽ. Đợi mẹ chồng về. Đợi anh ta xuôi rồi thì mình sẽ về lại với con. Tôi định đến nhà Sarah thì chồng của Sarah làm cho chồng của tôi. Thế nên tôi lại thôi. Tôi vẫn đến chỗ làm như bình thường. Cả ngày thì đỡ đấn. Sao hôm nay chị thấy em mệt mỏi như vậy? Em đang có chút việc gia đình. Hồ sơ của em có chồng con rồi nhỉ? Vâng ạ, em có rồi. À đúng rồi chị ơi. Gần đây có chỗ nào ở tạm được không? Chỉ là vài hôm thôi. Có đấy. Phòng nhân viên đấy. Ngồi đó tuy rằng chật chội, nhưng mà nếu ngủ được thì cũng tạm. Dạ vâng ạ. Vừa người em là được rồi. Tôi cười. Tan làm thì tôi gọi cho mẹ chồng. Mẹ à, con và... Mẹ biết rồi. Quỳnh à, tại sao lại dài như vậy? Hết lần này đến lần khác. Cứ như thế này thì liệu rằng con giữ được chồng không? Vậy... Con... Tạm thời, con cứ ở ngoài đi. Bao giờ xuôi xuôi thì tính. Mẹ hiện tại con nói chỉ là thêm dầu vào lửa thôi. Mẹ ơi, con nhớ Bùm lắm. Không thấy thằng bé, con không sống được mất. Mẹ biết chứ, nhưng mà phải từ từ đã con à. Vâng ạ. Tắt máy tôi đi lên phòng cho nhân viên. Căn phòng 20 mét cũng khá thoải mái. Nằm được một lúc nhớ con quá tôi lại chạy về. Nhìn thấy cổng khóa, tôi gọi điện vào nhà. Tự nhiên mà không ai nhấc máy. Ánh đèn xe đi đến, tôi lấy tay che rồi căng mắt ra nhìn. Anh ta bước trên xe xuống và chị Lý cùng bế buồm từ trên xe xuống. Tôi chạy đến, thì là một cô gái đi xuống bảo chị Lý đưa buồm để bế. Nhìn thấy tôi thì anh ta lừ lừ không nói gì cả. Tôi chạy đến bảo với cô gái. Để mình bế con cho. Cô gái đang định đưa thì anh ta gạt tay tôi lại. Ai cho cô về đây? Tôi nói rồi. Tôi đã quyết định ly hôn. Chị Lý nói. Kìa cậu Dũng, cái này không đùa được đâu. Thế chị đã nhìn thấy tôi đùa bao giờ chưa? Lan, em bế con anh vào nhà trước đi. Lan nói. Cái này để chị ấy bế đi à? Anh đã bảo rồi, cứ làm theo đi. Bế vào nhà đi. Mà nếu như em không làm được thì cứ đưa chị Lý. Cô gái này là ai vậy? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ tìm mẹ mới cho Bùm, nhanh thôi. Rồi thì anh ta quàng vai Lan đi lướt qua vai tôi. Chị Lý nói. Cô gái đó là do bà chủ đưa về đấy à? Là mẹ? Vậy chị có biết là ai không? Tôi và bà chủ đưa Bùm đi mua đồ rồi đi ăn. Sau đó thì thấy bà gọi cô gái này tới và bảo rằng ở lại đây vài ngày. Tôi nghe xong thì cười nhạt. Cô Quỳnh à, đừng buồn nhé. Chắc là ai đó thôi. Bây giờ thì mẹ em chắc cũng giận rồi. Chị bế con vào đi. Con của em, em được bế mà, đúng không? Cái này, tôi chạy vào nhà thì thấy anh ta và Lan bế con cười tủm tỉm trêu đùa. Lan thấy tôi thì vội đứng lên. Chị vào bế Bùm đi. Tôi gật đầu. Tôi đưa tay ra bế con thì anh ta đứng dậy. Tôi đã bảo rồi. Tại sao cô vẫn còn lảng vảng ở đây? Tôi đã quyết định ly hôn. Chưa thấy nhận được đồng nào, thế nên chưa chịu đi sao? Tôi về cho con Ti rồi sẽ đi ngay. Anh không cần đuổi như vậy. Còn về việc ly hôn, anh cứ làm đi. Tôi sẽ ký. Tôi sẽ chỉ về thăm con vào cuối tuần thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong thì anh ta hầm hầm đi lên nhà. Cho con Ti xong, tôi lại đi dưới trời tuyết. Ở nhà gọi đến, tôi bóc sim ném đi không nghe máy nữa. Tôi đi làm chỉ mong đến cuối tuần để về gặp con. Vừa bước chân sang đường để sang đi xe buýt thì một chiếc xe mô tô đi ngang qua. Tôi vội vã tránh né thì chiếc ô tô lao tới. Tôi tránh ngược lại thì lại một chiếc xe máy đâm thẳng vào tôi rồi văng ra. Chân chảy máu và tay cũng như vậy. Chị ơi, chị có sao không? Thông cảm nhé, em không phản ứng kịp ấy. Tại em không thấy đèn đỏ sao? Sao em lại vượt đèn như thế? Tôi nhăn mặt không đứng dậy được. Em xin lỗi, em đưa chị đi viện nhé. Không sao, chắc là chị xước nhẹ thôi. Em cứ đi đi. Chị cũng phải đi gấp. Xước san không sao, nhưng mà rút kinh nghiệm em nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Thế chị đi cẩn thận nhé. Ok. Rồi thì tôi lại đi tập tính, ngồi trên xe buýt, máu ở tay chảy ra bên ngoài áo. Vừa nãy thì không đau, sao bây giờ lại sót như vậy? Tôi bỏ áo khoác, vén lên. Đau không vén được ấy. Đến gần nhà thì tôi đi bộ tập tính, thì lại nhìn thấy chị Lý đang bế Bùm. Tôi vui vẻ trở lại khi nhìn thấy con. Sao đến muộn vậy? Cậu Dũng sắp về rồi đấy. Cứ mặc kệ đi. Cứ để em bế con cái đã. Tôi bế con mà đau tay thật đấy. Nhăn mặt, máu chảy ra ngoài cả quần bò. Chân em sao vậy? Em vừa va quệt tí thôi. Lúc nãy thì không đau mà sao bây giờ đau quá như vậy? Chết thật đấy. Vào nhà rửa vết thương đã. Để đấy chị rửa cho. Tôi không thể lại nhiễm trùng đấy. Vâng ạ. Vào nhà tôi thay váy rồi ngồi cho chị Lý rửa. Ui trời ạ, sức cả mảng thế này. Thế mà không bảo thì để đến bao giờ đây? Ở tay nữa. Chị lau nhẹ nhẹ giúp em nhé. Em sợ đau ấy. Mà tuần nay thì thằng bé ngoan không chị? Ngoan lắm. Chị ti sữa rồi ngủ thôi. Bây giờ thì chắc bỏ hẳn ti mẹ rồi. Vâng ạ, chắc vậy rồi. Chị cố chăm giúp em nhé. Được rồi. Đang lo vết thương thì mẹ chồng tôi, Lan và anh ta trở về. Họ vui vẻ cười nói, tôi nhìn qua cửa kính. Anh ta nhìn vào rồi tắt ngay nụ cười. Nhìn thấy tôi thì mẹ chồng nói lớn. Ôi trời ơi Quỳnh, con sao vậy? Dạ, chỉ là va quệt thôi ạ. Tôi với áo khoác mặc lại, chị Ly nói. Thế còn cái vết ở tay nữa? Xong ở lại ăn tối đi em. Dạ thôi, em đi luôn đây. Chị bé buồm cho em đi. Tớ đi đâu nữa vậy? Mẹ gọi cho con số cũ không được đấy. Nếu như mẹ muốn biết con ở đâu thì cũng đơn giản thôi mà. À đúng rồi, tuần tới thì tôi sẽ về ký đơn. Anh cứ chuẩn bị viết hộ tôi. Con nói gì với Quỳnh? Vậy mọi người ăn tối đi ạ. Con xin phép. Tụi con đi đâu? Con xem sắp xếp về nước sớm. Mẹ chăm cháu hộ con. Ổn thỏa rồi thì con sẽ sang đón buồm. Ơ hay, con bé này. Tôi nhìn rồi cười với Lan. Tôi đi tập tính dưới trời tuyết. Anh ta đứng đó không nói thêm câu gì. Dung nói. Mẹ, và ăn tối thôi. Thế hai đứa này vẫn như vậy á? Con đi trước đây à? Tôi quay đi. Ra khỏi cổng thì mẹ chồng cũng không chạy ra gọi tôi như mọi lần. Có lẽ bà cũng không còn cần tôi nữa. Gạt nước mắt đi về phòng cho nhân viên, bỏ áo ra lau vết thương. Nằm nghĩ đến họ là một gia đình. Còn như anh ta nói, anh ta luôn nghĩ tôi là một kẻ hám tiền. Mình ở lại thì họ sẽ nghĩ mình bấu víu. Đêm đó nằm, tôi thì lúc nóng lúc lạnh, người thì sốt co giật. Đến sáng khi chị quản lý vào gọi, thấy tôi sốt cao, mê mệt, không biết gì cả. Quỳnh à, em sao vậy? Chị gọi cho em, gọi giúp em cho bạn em với. Bảo nó đến ngay nhé. Số đi à? Ừ, được rồi. Sau đó chị ấy gọi cho Sarah. Thấy tôi thì Sarah liền đưa tôi đi viện. Đổi số không gọi được ấy. Bây giờ lại thế này đi. Mày làm tao buồn quá đấy Quỳnh à. Lạnh quá. Tôi co ro rồi giật người. Ôi, như thế này là sốt rồi. Quỳnh ơi, tỉnh táo nhá. Đến viện thì tôi được cấp cứu. Đến khi tỉnh lại, Sarah ngồi bên cạnh buồn bã. Đúng thật là mới vài ngày không gặp thôi, thế mà đã tàn tạ như vậy á. Xuống đến vài ký đấy. Sao vậy Quỳnh? Không có gì đâu. Bây giờ không sao là tốt lắm rồi. Lúc này thì tôi cười. Không sao cái gì. Sốt cao, co giật nguy hiểm như vậy. Nhưng mà mày nói đi, tại sao bỏ nhà đi như thế? Tao không bỏ. Là anh ta đuổi tao. Nói là muốn ly hôn. Thế tại sao anh ta lại làm như vậy? Cũng là có chút việc. Do tao sai. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Hạ sốt rồi, lát nữa là về được. Ở đây tao ốm thêm ấy. Tao hay là mày về trước đi. Lát nữa tao tự về cũng được. Cảm ơn nhá. Điền á, tao đưa về. Bây giờ ngủ đi. Rồi thì Sarah đắp chăn cho tôi. Tôi buồn bã rơi nước mắt. Sao thế? Tao thấy tao may mắn khi có một người bạn giống như mày đấy Sarah. Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi đi ngủ đi. Cứ mặc kệ đời đi. Ra viện thì Sarah đèo tôi về trên xe. Tôi vẫn cứ mệt ngủ mê man. Đến nơi thì thấy cửa xe mở, nhưng mà tôi mệt không ra nổi. Tiếng xe phía sau đi tới, giọng anh ta vang lên. Có việc gì mà em lại đến đây vậy Sarah? Anh vào xem đi. Anh ta nhìn vào thấy tôi nằm trong xe, môi tím tái nhợt nhạt. Em đến nhầm chỗ rồi. Đây không phải là nhà của ta. Nhà của ta ở mấy cái quán rượu ấy. Anh sao vậy? Cứ gây nhau mãi như thế. Nó vừa sốt co giật, em vừa đưa nó từ viện về đấy. Cô ta đang cố gắng tỏ ra đáng thương để được về nhà này sao? Thế sao cô không... Anh ta đang nói, tôi mở mắt ra lườm. Sarah, đưa mình về đi. Mày ốm như vậy, ở một mình sao được? Nhớ đâu... Được mà, cứ đưa tao về đi. Không, mày vào nhà đi. Vậy tao tự về. Lúc này thì mồ hôi nhễ nhại, hơi thở của tôi ốm yếu đi ra khỏi xe. Thấy tôi ốm thật thì anh ta ấp úng với tay. Tôi quay đi. Sarah thì quát lên. Đấy, anh vừa lòng chưa? Đúng lúc này thì mẹ chồng về thấy tôi tím tái. Quỳnh à, con sao vậy? Sao mặt mũi nhợt nhạt như vậy? Đêm qua nó sốt cả đêm, đến sáng mới gọi cho cháu. Vào viện thì co giật. Bây giờ về đây thì anh giống lại nói là Quỳnh giả vừa ốm. Giống mà, sao mà con quá đáng như vậy? Tôi nhắm mắt thở ốm yếu. Con xin phép, con về đây. Bà giữ tay tôi lại. Tụi con không nghĩ cho con của con sao? Đừng có bướng như vậy nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi. Con nhất định sẽ đón buồm. Anh ta đi ra kéo tay tôi. Đi vào đi. Tôi giật tay lại. Con đi đây. Tôi lên xe. Rồi lúc này thì thở hổn hển. Anh ta thò tay vào bế. Tôi mệt đến nỗi không muốn tranh cãi nữa. Đấy, em trả nó cho anh đấy. Em về đi nhá. Ở lại ăn tối đã con. Dạ thôi ạ, cháu về đây ạ. Rồi thì anh ta bế tôi lên phòng. Người tôi lại sốt, mắt lim dim. Anh ta đặt tôi nằm xuống, rồi sờ trán của tôi. Chị Lý à, gọi bác sĩ đi, lại sốt rồi đấy. Anh ta đi lấy khăn ấm lau cổ và đặt lên trán tôi. Tôi tóm tay lại. Tôi không cần anh thương hại, cũng không cố tình về đây. Điều đó quan trọng sao? Tôi chỉ vì mẹ ở nhà gọi hỏi tiền. Tốn thế nên tôi liều. Tôi không muốn họ gọi xin anh. Dù sao thì bố trên trời cũng không muốn tôi và họ trở mặt với nhau. Còn tôi, đúng là một kẻ nghèo hèn trong lòng của anh. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi đã. Lúc này thì bác sĩ đến truyền dịch cho tôi. Đến tối tôi mở mắt dậy thì nhìn thấy anh ta đang nằm bên cạnh ôm tôi. Tỉnh rồi sao? Ăn cháo nhé. Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Ăn gì cũng được. Dũng sờ tay lên trán tôi. Hết sốt rồi đấy. Tôi cảm thấy ngại nên ngồi dậy thì bỗng nhiên đập đầu vào trán của anh ta. Em đi rửa mặt. Xong rồi thì tôi đi xuống, nhìn thấy anh ta đang đứng nấu cháo. Tôi ngồi xuống bàn ăn. Anh ta đặt lên bàn bát cháo vẫn còn nóng. Ăn đi cho mau khỏe lại. Có cần gói cháo mang đi không? Đi đâu? Tại anh đuổi em đi còn gì nữa. Gói mang đi ăn cho đỡ ngứa mắt. Vậy thì để anh lấy hộp. Nó ở đâu nhỉ? Để em lấy cho. Tôi đứng dậy thì anh ta kéo ngồi xuống. Thôi được rồi, ăn đi kẻo ngồi đấy. Ngoài kia lạnh lắm. Em ốm ra đi, nhớ thì có làm sao đây. Tay chân thì xây xước hết cả ấy. Sao anh biết? Anh kiểm tra lúc em ngủ á. Anh sát trùng vết thương rồi. Tôi cúi đầu ăn cháo. Con ngủ rồi sao? Ngủ lâu rồi. Nhưng mà tại sao em không nói với anh mà em xin tiền thế? Nếu như cần thì anh có thể cho em. Nhưng mà em không thích nhận tiền từ anh. Thế vậy em xin ai thì được đây? Em muốn tự làm. Thế đến bao giờ mới đủ đây? Cái này em chưa nghĩ đến. Anh ta gõ vào đầu của tôi. Ngốc như em ấy, bao giờ mới kiếm được tiền? Không phải ngốc, mà do em nghèo hèn. Cái đó là do anh tức thế nên không nhớ là em để bụng á. Anh khinh em lắm cơ mà. Cũng không sao. Em quyết định sẽ về Việt Nam kiếm tiền, rồi sẽ đón buồm. Anh nói sẽ ly hôn, vậy mà em đồng ý á? Anh nói như vậy thì em chẳng ký. Tôi ăn rồi lên phòng, ôm con để nằm một lát. Một lát sau đó thì anh ta mang gối sang. Sao vậy? Khó ngủ à? Hai mẹ con cứ bỏ tôi ngủ bên kia một mình, thì làm sao mà ngủ được? Nói xong thì anh ta ôm tôi vào buồm rồi một lát sau lại giúp sau lưng của tôi rồi hít hà. Đúng là điên đầu với em đấy. Từ ngày yêu em cho đến bây giờ, lúc nào cũng để anh điên lên thì mới chịu ấy. còn anh thì chẳng bao giờ nghe em giải thích cả. Hôm đó thì cả ba người chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng, mẹ chồng gọi. Dậy thôi con ơi, có đi ăn cưới không vậy? Tôi mở mắt. Cưới ai vậy mẹ? Để cưới cái Lan đấy, họ hàng với nhà mình, con bé du học mới về. Vâng ạ. Tôi lay lay xuống. Anh, dậy đi. Anh ta mở mắt rồi với tay bế bùm. Bố con mình dậy thôi. Tôi cảm thấy trong lòng vui vẻ rạo rực trở lại. Mẹ chồng và chị Lý chọn đồ cho tôi. Mà có vài ngày thôi mà con gây đi nhiều quá. Mẹ xin lỗi bởi vì không tìm con. Mẹ cứ nghĩ là con ở nhà của Sarah chứ. Dạ, không sao đâu mẹ. Cũng là do con sai trước à. Thế hai đứa trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Bây giờ thì phải hạnh phúc đi nhá. Dạ vâng, con hiểu ạ. Thay đồ xong xuống dưới thì thấy Dũng đã mặc vest, đứng đợi sẵn. Nhìn tôi thì anh ta cũng cười. Em xấu thật đấy. Tôi tắt ngay nụ cười. Mà chưa thấy ai như anh đâu. Anh phải nói là em xinh lắm chứ. Sau đó thì chúng tôi đến lễ cưới của Lan. Nghe họ tuyên thệ, tôi nhắm mắt nhớ lại những gì xảy ra trong lễ cưới của tôi. Gian nan lắm mới lại được ở bên nhau. Tôi lại đang suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh á. Sao anh biết? Cô dâu chú rể hôn nhau. Tôi nhìn thấy Dũng cũng quay sang hôn tôi ngay trong bàn tiệc. Mặt của tôi đỏ lên. Cô dâu ném hoa xuống gần chỗ tôi. Dũng kéo tôi né ra. Không được nhặt, hiểu không? Sao vậy? Tôi không nhớ là em muốn lấy chồng lần nữa. Eo ơi, anh cổ hủ vừa thôi nhá. Nhặt hoa cưới là cưới lần nữa sao? Tôi với tay nhặt thì Dũng đập tét vào tay của tôi. Đã bảo không nhặt rồi. Tan tiệc thì Dũng đèo tôi thẳng ra sân bay. Anh đi công tác à? Ừ. Anh đi mấy ngày vậy? 4 ngày. Anh đi đâu vậy? Đi Nhật. Thôi được rồi, đi thôi. Anh đi cùng với em cơ mà. Một chuyến công tác mới. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Ơ, tớ còn Bùm và mẹ thì sao? Em chưa báo. Mà sao lại đột xuất như vậy? Là mẹ đặt vé đấy. Anh cũng ngạc nhiên. Con thì đã có mẹ lo rồi, yên tâm đi. Nhật. Nhật Bản á? Tokyo á? Đôi mắt của tôi long lanh. Sang đến nơi, đúng vào mùa hoa anh đào, tôi há mồm ngạc nhiên. Ngậm mồm vào đi, mất vệ sinh quá. Ôi anh ơi, đẹp thật đấy. Biết là đẹp rồi, mà em đừng có biểu cảm như vậy nữa. Đi bộ dưới hàng cây anh đào, ánh nắng len lỏi, Dũng nắm tay tôi. Anh à, nếu như có điều kiện, mùa này hàng năm, anh cho em đến đây nhé. Anh ta cười lớn. Nhất định rồi. Tôi chạy đến bên hồ tạo dáng chụp ảnh. Nhưng mà sao anh không chụp vậy? Chụp thì phải là cả hai chứ. Anh ta cầm điện thoại hôn lên má của tôi. Em ước những người em yêu quý đều khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn. Vậy thôi sao? Vâng. Tại em không ước gì cho em sao? Điều ước của em thành sự thật rồi. Em không cần ước nữa. Là gì vậy? Là được ở bên người mình yêu. Dũng nghe xong thì đỏ mặt. Em nói mà sao mặt tỉnh bơ vậy? Tại em nói sai gì á? Anh không hứa trọn đời yêu em. Nhưng mà anh hứa, nếu như anh còn sống, thì mỗi mùa xuân sẽ đưa em đi ngắm hoa. Mùa hạ, đông hay thu, tất cả sẽ đưa em đi đến nơi mà em muốn. Chỉ cần em còn yêu anh và mãi bên anh như vậy là đủ lắm rồi. Lúc này thì Dũng cúi xuống hôn tôi. Anh muốn 4 đứa con. Anh thích có con gái. Mặc kệ anh chứ. Em cũng thích con gái. Mà nếu như có thì em sẽ đặt tên con là Huyền Thu. Tại sao vậy? Thì em gặp anh vào mùa thu và em nhất định đặt tên con là như vậy. Anh ta nghe xong thì gõ đầu. Đúng là đầu óc đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản. Nhưng mà anh lại thích con người đơn giản như em. Qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng thì tôi vẫn giữ được hạnh phúc đó. Người đàn ông ấy đã toàn tâm toàn ý với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và hẳn là khi nghe đến đây thì quý vị và các bạn sẽ suy nghĩ đây là tập cuối cùng của bộ truyện này. Thế nhưng mà nói chính xác thì đây là tập cuối cùng của phần 1 bộ truyện này. Bởi vì chúng ta vẫn còn 2 phần nữa của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa. Đây là một series bộ truyện gồm có 3 phần của tác giả Tống Thị Phương Anh và chúng ta vẫn còn 2 phần nữa. Anh Sa cũng không biết là 2 phần tiếp theo thì câu chuyện này sẽ tiếp diễn hay là sẽ là qua những nhân vật khác, thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Và cảm xúc quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong phần đầu tiên này như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới, và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư, đó chính là Tia Nắng Cuối Đường, được thể hiện qua giọng đọc của anh Sa, phát sóng vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.